Vương Phi bỏ trốn, chương 1 ngẫu nhiên xuyên không? Góc truyện audio.com. Thế giới này thật ồn ào phức tạp. Đó luôn là suy nghĩ của cô kể từ khi cô lên chức chủ tịch tập đoàn Hạo Đại suốt 5 năm rồi mà bây giờ cô chỉ ước mong mình có một đôi cánh để bay. Đến khu nghỉ dưỡng ngay và lập tức. Cô, Ngọc Lung Linh bây giờ không còn sức lực để nghe lời ba ba mama để dành thời gian mà đi xem mắt nữa rồi. Cô hận cái gia quy bắt buộc phải lấy chồng trước tuổi 25 đó. Điều cô cần bây giờ không phải lấy chồng mà là thời gian để cô tập trung vào sự nghiệp a. Chấm, thưa chủ tịch kính mến của chúng ta, cậu còn lại 3 tiếng để chuẩn bị cho cuộc họp marketing sắp tới ạ. Này cô bạn thân của tôi ơi, tôi bây giờ mệt sắp đứt hơi rồi a, thế mà thư ký cô đây vẫn còn trêu chọc tôi a, này này đâu liên quan đến tôi. Có vẻ như chút nữa cậu phải đi gặp mặt phải không? Sao mà cậu biết hay vậy, đó là cực hình với mình đấy. Mình chẳng muốn đi tí nào cả. Hay thế thì chúc cậu may mắn rồi. Thôi bye, bye. Thế là xong, bây giờ cô phải tiếp tục chiến đấu với các văn kiện như núi này rồi, nhưng cũng buồn cho cô a, không biết có phải cô yêu cầu quá cao hay không. Mà cho đến bây giờ cô vẫn chưa có mối tình dắt vai nào cả tại cái số của cô nữa. Suy nghĩ miên man nãy giờ khiến cô bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Hai mí mắt nặng trĩu chỉ muốn nhíp lại với nhau, chắc có lẽ cô nên nghỉ ngơi một tí nhỉ. Chỉ lần này cô sẽ phóng túng bản thân lần này thôi, chỉ duy nhất lần này. Bởi vì với cô thời gian luôn là vàng là bạc a. Cô được biết đến như một thần thoại của giới thương trường với danh hiệu nữ hoàng hợp đồng a. Có rất nhiều người mới vào nghề sẽ luôn hiếu kỳ với biệt danh này của cô, nhưng đừng nhìn vẻ bề ngoài xinh đẹp của cô mà coi thường, cô luôn biết. Khách hàng cần gì và muốn gì, nên lúc cô chỉ mới tiếp quản Hạo Đại có nửa năm thôi mà số hợp đồng đã ký vượt mức một năm của công ty vào năm ngoái. Rồi, với vóc dáng người mẫu và khuôn mặt trái xoan của mình, chưa kể đến vị trí chủ tịch của cô thì đã có rất nhiều người theo đuổi cô rồi. Nhưng không biết tại sao cô không thể nào yêu được một ai dù họ có tốt cỡ nào. Bây giờ cô thật sự mệt mỏi, chẳng muốn làm gì cả, chỉ muốn được nghỉ ngơi thư giãn mà thôi. Có những lúc cô ao ước mình được như những nhân vật mà cô đọc truyện xuyên không, nhưng cô nghĩ điều đó sẽ chẳng xảy ra với mình, vì cô biết những thứ như vậy chỉ có trong truyện mới xảy ra thôi. Lung Linh muội mau dậy đi, muội đừng hù tỉ mà. Hức, xì, top, cái gì vậy nè, có phải cô đang mơ không? Hay chỉ tại luôn ước mơ được xuyên không mà bây giờ đến trong mơ cũng vậy luôn nè. Thiệt là khổ thân tôi ô ô. Ủa mà khoan nha, nếu có người kêu cô dậy thì cũng phải kêu là chủ tịch chứ nhỉ, sao đổi sang thành muội rồi. Có lộn không vậy ta? Không được, bằng mọi giá cô phải tỉnh dậy thôi, cô phải xem có chuyện gì xảy ra mới được, nếu không cô sẽ tò mò đến chết nha. Cách chương.